Quái phi thiên hạ, chương 1030. Gocchuyenaudio.com. Chuyện này có chút khó giải quyết. Dạ Giao Quang đem án ghi chép đưa cho Ôn Đình Trạm. Chuyện này phải kể từ khi đám người Lục Vĩnh Điểm tiến vào An huyện. Bọn họ một đường xe ngựa mệt nhọc, khoảng cách tới trạm dịch tuy rằng không xa, nhưng gần giữa trưa, mọi người đều đã đói bụng. Vì thế ngay tại cửa thành An huyện tìm một tửu lầu lịch sự tao nhã. Tính toán dùng xong bữa trưa tiếp tục tới trạm dịch chờ Ôn Đình Trạm cùng Dạ Giao Quang. Lại không nghĩ khi vừa tiến vào tửu lầu, Lục Vĩnh Điểm không biết tại sao đụng phải một nữ khách có chút tú lệ. Dựa vào khẩu cung của Lục Vĩnh Điểm, là nàng kia khi bước xuống thang bị trật chân, vốn biết nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn cũng không nghĩ sẽ làm hành động anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu như bị vạ ngược lại, hắn chẳng phải sẽ phải là người chịu trách nhiệm. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn không biết vì sao không cử động được thân mình. Cô nương kia liền ngã vào trong lòng hắn. Thân thể hắn động không được. Cô nương kia lại cố ý dựa vào trong lòng hắn không đứng dậy. Hơn nữa tự nháo lên nói Lục Vĩnh Điểm thả nàng ta ra. Đợi đến khi những người khác vây lại, thân thể Lục Vĩnh Điểm mới lại có thể hoạt động, cô nương kia khóc chạy lên lầu, ngay cả Hà Định Viễn cũng không khỏi trêu ghẹo Lục Vĩnh Điểm một câu. Từ xa xa nhìn lại, đích xác thật sự là Lục Vĩnh Điểm mạnh mẽ đem cô nương kia ôm vào trong ngực. Bất quá chuyện như vậy, cũng không có nhiều người rèm pha, dù sao qua cách ăn mặc của Lục Vĩnh Điểm, bọn họ ăn cũng biết không dễ chọc. Đợi đến khi bọn họ dùng được nửa bữa, Lục Vĩnh Điểm đột nhiên đau bụng, liền bảo mọi người đợi đi nhà xí. Theo những gì Lục Vĩnh Điểm khai lại, Lục Vĩnh Điểm hỏi thăm phục vụ của tửu lâu phương hướng ra nhà xí mà chạy tới. Nhưng khi tới không thấy nhà xí đâu, trong lòng hắn sinh ý nghĩ quái dị cũng là lúc đột nhiên bị người khác đánh ngất đi. Với thân thủ của Lục Vĩnh Điểm lại hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của đối phương đã bị đối phương quật ngã. Chờ khi hắn tỉnh lại thì đã thấy nằm trong khách phòng của cô nương nhân gia kia. Hắn quần áo chỉnh tề nhưng cô nương kia quần áo hỗn độn. Thậm chí nhiều chỗ bị xé rách, ghé vào trước mặt hắn, nghĩ tới lúc trước từng có một lần bị hãm hại qua. Hắn sợ tới mức vội vàng muốn chạy. Nhưng vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn phụ thân cô nương kia tiến đến, lão bá nhìn thấy một nam nhân đi ra khỏi phòng con gái mình. Lúc này liền cao giọng quát một tiếng, Lục Vĩnh Điểm tức hận không thể thật sự giết người diệt khẩu. Lúc này không sai biệt lắm, người đều nghe tiếng mà chạy đến, phụ thân cô nương kia đi vào phòng, liền phát ra một tiếng kêu bi thương, cô nương kia đã chết. Là rõ ràng bị giết chết, trên mặt nàng ta còn có một dấu tay, cùng ngón tay Lục Vĩnh Điểm hoàn toàn trùng khớp, vết xước trên mặt nàng ta cũng đúng y da thịt được khám nghiệm từ trên móng tay Lục Vĩnh Điểm. Người của nha môn An huyện rất nhanh liền tới, thân phận của cô gái này cũng không đơn giản, chính là chất nữ của Sủng Thiết Chi huyện An huyện Chi huyện. Bởi vì thân thích của thiếp thất không được coi là người thân chính dòng. Chủ mẫu không cho phép, liền không thể tới cửa, cho nên ái thiếp An huyện huyện lệnh mới đem ca ca của chính mình cùng chất nữ an bài ở tửu lâu. Người nha môn muốn còng Lục Vĩnh Điểm lại, Lục Vĩnh Điểm nguyên vốn nguyện ý đi nha môn nói cho rõ ràng. Nhưng người nha môn đối với Lục Vĩnh Điểm phá lệ hung ác thậm chí còn đánh đập. Cuối cùng hai bên phát sinh xung đột, vài nha dịch đều bị đánh cho tàn phế. Biết đám người Lục Vĩnh Điểm không phải là người hiền lành. Chi huyện liền lập tức đi tìm thủy sư đề đốc tại An huyện xin giúp đỡ. Đám người Lục Vĩnh Điểm toàn bộ bị giam giữ bên trong huyện nha. Còn bị bức cung, bất quá cũng may bởi vì muốn điều động Hồng Y đại pháo phải có thủ dụ từ Bát Môn. Thủ dụ đưa đến chỗ Sầm Phong. Sầm Phong vừa đúng ngày hôm sau bởi vì cần xác minh số lương thảo đã chuẩn bị cho cuộc chiến cùng đề đốc. Liền tự mình đi một chuyến. Sau khi nghe nói đến chuyện này, người chết vì có mối quan hệ thân thiết với huyện lệnh. Vụ án lại có điểm đáng ngờ. Liền ngăn trở đoàn thác mang đám người Lục Vĩnh Điểm đi. Bằng không, chỉ sợ đợi đến khi Ôn Đình chạm cùng Dạ Giao Quang tới. Lục Vĩnh Điểm cùng Hà Định Viễn không chết cũng bị lột ra. Năm đó là lão hòa thượng cố ý để ta giúp đỡ Sầm Phong. Dạ Giao Quang than khẽ, nếu không có mối quan hệ này, Sầm Phong tuy rằng cũng sẽ cân nhắc vì thân phận Lục Vĩnh Điểm không bình thường. Lại thêm thời cuộc phức tạp nhúng thêm vào, hắn sẽ không tận tâm tận lực như vậy, dù sao cũng là cố hết sức chứ không phải để lấy lòng. Sầm Phong hẳn là đã sớm biết nàng là ai, Lục Vĩnh Điểm với nàng cùng Ôn Đình Trạm có quan hệ gì. Chuyện này, Nguyên Dịch chỉ sợ cũng tham gia một tay. Ôn Đình Trạm sau khi đọc xong, đem sấp giấy ném lên bàn. Lục Vĩnh Điểm làm sao có thể đột nhiên không cử động được như vậy? Lại làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh ngất? An huyện có người của Nguyên Quốc Sư, lại bị Nguyên Dịch phát hiện. Cục diện này không phải dành cho Lục Vĩnh Điểm. Lục Vĩnh Điểm bất quá cũng chỉ là một quân cờ, dùng để thiết kế riêng cho Ôn Đình Trạm. Rose, hôm nay đang tạm nửa chương nhé mọi người. Cách chương.